Linh Kiếm Tôn, chương 976, 976, chặt chẽ sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách bầu không khí trở nên nghiêm túc. Đoàn người thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận hướng Sở Hành Vân từng nghe nói đi. Sở Hành Vân dừng một chút, lúc này mới bắt đầu nói ra. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tồn tại mấy ngàn năm. Tông vực rộng lớn, thế cuộc phức tạp, theo Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong chết đi, các nơi nhất định sẽ nhấc lên từng trận bão táp. Nếu có sơ sẩy, sẽ chỉ làm thế cuộc trở nên càng thêm phức tạp, khó có thể thích đáng xử lý. Nghe vậy, mọi người âm thầm gật đầu. Trong lòng đều hiểu Sở Hành Vân ngôn ngữ tâm ý, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện sở hữu mấy chục ức bách tính con dân. Bây giờ, này hai đại tông môn từ từ hướng đi suy sụp, các thành các nơi chuyện tốt người nhất định sẽ có dã tâm. Đối với Vạn Kiếm Các tới nói, những này người không tạo thành được uy hiếp, nhưng bọn họ nói nâng, nhưng sẽ ảnh hưởng các thành các nơi an bình, thậm chí sẽ ảnh hưởng bách tính con dân ngôn luận cùng tâm tư. Một khi bởi vậy gợi ra bạo động, thế cuộc liền không cách nào mau chóng trưởng khống lấy, thậm chí còn sẽ càng diễn càng liệt. Hiển nhiên, cục diện như thế, bất luận người nào đều không muốn nhìn thấy. Đem càng vướng tay chân. Ngày mai, chúng ta đem chính thức tiếp quản Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện rộng lớn tông vực. Nhất định phải có sắp xếp cùng cử động, để có thể trấn áp náo loạn, tránh khỏi không cần thiết phân tranh. Sở Hành Vân trong mắt lóe ra một đạo sắc bén tinh mang. Hai mắt như đuốc, giống như có thể xuyên thủng này mênh mông đêm khung. Ngưng thanh âm nói ra. Số 1, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện cao thủ đã tất cả ngã xuống. Nhưng, này hai đại tông môn đệ tử con số kinh người, đồng thời đều là hung ác giả dối hạng người. Nếu bọn họ có mang báo thù ý nghĩ, thế tất sẽ trong bóng tối nhằm vào Vạn Kiếm Các. Bởi vậy, từ ngày mai bắt đầu, Vạn Kiếm Các nhất định phải ra tay truy sát những này tàn dư nghiệt đảng. Một người cũng không thể lưu lại. Sư tôn lời ấy cực kỳ. Tàn dư nghiệt đảng chưa trừ diệt, chỉ có thể khắp nơi ảnh hưởng đến bách tính con dân an toàn. Không như vậy thứ truy sát cử chỉ, liền giao do chúng ta truyền công một mạch chứ. Ninh Nhạc Phàm bước nhanh đứng ra, tiếng nói hưng phấn nói. Truy sát tàn dư nghiệt đảng, cấp bách, chúng ta có thể mang cái đó xếp một hạng truy sát nhiệm vụ. Tuyên bố cho Vạn Kiếm Các đệ tử, đã như thế, vừa có thể đủ tất cả lực truy sát nghiệt đảng, cũng có thể tăng lên đệ tử năng lực thực chiến. Lục Lăng cũng lên tiếng nói rằng, rất rõ ràng, bọn họ đã sớm nghĩ đến điểm này, đồng thời nghĩ đến ứng đối phương pháp. Được, việc này liền giao cho các ngươi xử lý. Sở Hành Vân gật gật đầu, lập tức hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, một lần nữa nhìn phía mọi người, như trước ngưng thanh âm nói ra. Thứ hai, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện rộng lớn tông vực, đem về Vạn Kiếm Các hết thảy. Vì lẽ đó, ở 36 châu phổ biến hình đạo pháp kỷ, cũng nhất định phải phổ cập xuống. Do đó túc thanh phong khí, chính hình pháp chi đạo. Bất quá, nếu là phổ biến mới hình đạo pháp kỷ, cũng chắc chắn đưa tới một ít bách tính con dân kháng nghị cùng hỗn loạn. Đối với việc này, ta chủ trương lấy võ lực mạnh mẽ trấn áp Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện hành sự tàn nhẫn. Như vậy ảnh hưởng bên dưới, dân phong cực cái đó dũng mãnh, lấy cường làm đầu, phân tranh cùng giết chóc cũng không hiếm thấy, rất khó thống nhất giáo hóa. Ở Sở Hành Vân xem ra, biện pháp tốt nhất chính là ở phổ biến hình đạo pháp kỷ thời điểm, lấy mạnh mẽ thủ đoạn trực tiếp kinh sợ bách tính con dân. Người không phục, giống nhau lấy hình pháp luận xử, nghiêm trọng người, tại chỗ giết chết không cần luận tội. Hình pháp chi đạo, vốn là vô tình sát lục chi đạo. Nếu muốn mở rộng hình pháp, túc thanh phong khí, đây là trực tiếp nhất, cũng là tối sáng tỏ phương pháp. Nếu là liên quan với hình pháp việc, liền toàn quyền giao cho ta đi. Lúc này, Lục Hình phun ra một đạo băng hàn tiếng nói. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên lô. Trong tròng mắt, đỏ đậm ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, khiến người ta không nhìn ra chút nào tình cảm. Càng sâu người, hắn sau lưng huyết chú kiếm bắt đầu khẽ kêu lên, làm cho không gian lộ ra khí tức sơ xác tức. Trấn áp thời gian, khó tránh khỏi sẽ đưa tới hỗn loạn. Vẻn vẹn dựa vào hình pháp một mạch, sợ là có chút lực bất tòng tâm. Ta đối với chuyện này khá là quen thuộc, có thể cùng xử lý. Ngay vào lúc này hậu, Vũ Tĩnh Huyết âm thanh đột nhiên vang lên lên. Chỉ thấy hắn nghiêng người dựa vào ở góc nơi. Hai con mắt cũng không có nhìn về phía Lục Hình, cũng không có nhìn về phía Sở Hành Vân. Chỉ là lãnh đạm mở miệng nói. Dường như một bộ không thèm để ý dáng dấp. Sở Hành Vân thầm cười khổ một tiếng. Hai hàng lông mày triển khai. Gật đầu lần nữa biểu thị đồng ý. Vũ Tĩnh Huyết lo lắng. Không vô đạo quan tâm. Nếu như thật sự gợi ra hỗn loạn, có Vũ Tĩnh Huyết cùng 3000 Tĩnh Thiên Quân ra tay, càng có thể hiển hiện ra Vạn Kiếm Các hung hăng tư thái. Huống chi, trải qua lần này huyết chiến, Vũ Tĩnh Huyết cùng 3000 Tĩnh Thiên Quân hấp thu lượng lớn sát khí, thực lực và uy thế đều có tăng lên, cũng có thể mượn do cơ hội này, hảo hảo thích ứng nguồn sức mạnh này. Cuối cùng một điểm, Sở Hành Vân hít một hơi thật sâu, tiếng nói không ngừng nói ra. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đã suy sụp, rộng lớn tông vực phân chia cũng cần hoàn toàn thay đổi. Ta kiến nghị tương tự đem phân chia thành 36 châu, mỗi một châu thành đều thành lập Vạn Kiếm Các phân bộ, phái đệ tử kiệt xuất trấn thủ để quản lý dân tâm, chỉnh hợp hết thảy tài nguyên. Lâu Đinh như vậy cử động bên dưới, liên quan với thương lộ trải, ý nghĩa phi phàm, không chỉ có muốn trải rộng các châu các nơi, còn cần thông suốt 72 châu, để các loại tài nguyên có thể vui sướng lưu thông. Vì rèn đúc 3 vạn hắc quang huyết kiếm, cùng với ngưng tụ hải lượng tiên linh chi khí, 36 châu hết thảy tài nguyên tu luyện, hầu như chỉnh hợp đến Sở Hành Vân trong tay. Như vậy cục diện, rất dễ dàng gợi ra mậu dịch dung truyền. Trải thương lộ, chính là cấp bách việc. Nếu 72 châu có thể hình thành hài lòng tài nguyên bổ sung, phát triển thế tất mãnh liệt. Dù sao, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện có tài nguyên tu luyện. Muốn vượt xa 36 châu, hài lòng mậu dịch, dung hợp lẫn nhau, bách lợi mà không một làm hại. Chuyện này liền giao cho nội vụ một mạch đi. Hạ Khuynh Thành khóe miệng mỉm cười nói rằng, nàng rời mắt nhìn phía Tần Vũ Yên, phát hiện Tần Vũ Yên cũng ở nhìn chăm chú nàng. Hai nữ con ngươi tinh mang lấp lóe, nhìn nhau nở nụ cười. Các nàng tuy là nữ tử, nhưng đối với chính vụ cùng mậu dịch việc, muốn vượt qua ở đây bất luận một ai, gần như chỉ ở này ngăn ngắn trong chốc lát bên trong. Hai nữ trong đầu liền trồi lên vô số ý nghĩ, mặt cười trên không có căng thẳng cùng nghiêm nghị, có mà lại chỉ có nóng lòng muốn thử hưng phấn thái độ. Ta cũng đang có ý này. Sở Hành Vân cười nhạt đáp lại. Ở trước mặt của hắn, tất cả mọi người khuôn mặt bên trên, tất cả đều đầy rẫy hưng phấn cùng chắc chắc, đều muốn phát huy ra sức mạnh của chính mình cùng tiềm năng. Mau chóng ổn định trước mắt dung chuyển cục diện, để Vạn Kiếm Các trở nên chân chính, trở nên mạnh mẽ. Sau đó, mọi người lần lượt phát biểu quan điểm của chính mình cùng cái nhìn. Lẫn nhau thảo luận, mãi cho đến lúc đêm khuya, vừa mới rời đi phòng nghị sự, trở lại mình trong đình viện. Nhưng đêm đó, bọn họ trong đình viện ánh nến, nhưng chậm chạp chưa diệt. Ở này chập chờn yếu ớt ánh nến bên trong, phản chiếu ra một đạo lại một đạo bóng người, hoặc là cúi đầu trầm tư, cũng hoặc là đi qua đi lại. Các là không giống, giống như tạo thành một vài bức tranh vẽ cách chương.